Kỳ Hành lại nghĩ tới, như vậy mà nói quý tiên sinh cùng phu nhân, sợ rằng đã... Không, không chỉ có vợ chồng bọn họ, hắn còn nhớ được quý tiên sinh hình như có một đứa con trai. Như vậy, hắn vốn nhắc lên một chút hy vọng, thiếu chút nữa kích động rồi đứng dậy. Giờ lại đột nhiên khựng lại, thần sắc hoảng hốt, rốt cuộc lại vô lực ngồi phịch xuống long ỷ. Nếu đứa bé kia còn một con đường sống, thì Điền Thất sẽ không thể nào mà không nghe, không hỏi với người thân duy nhất suốt chừng ấy năm. Trong lòng Kỳ Hành dâng lên một trận đau đớn khó nói. Chuyện cho tới bây giờ hắn lại hy vọng chân tướng vĩnh viễn sẽ không bao giờ xuất hiện. Như vậy phu thê của quý tiên sinh cùng với con trai của bọn họ sẽ còn một con đường sinh cơ trong hy vọng của mọi người. Kỳ Hành vẫy lui Tống Hải, tự mình ngồi ở trước bàn sách. Ánh mắt của hắn rơi xuống chiếc chuông kia. Lần này đoàn sương mù trong đầu hắn đã chậm rãi tản ra. Hình ảnh trốn tránh phía sau dần dần rõ. Năm đó hắn mới có 8 tuổi, chưa bị lập thành thái tử. Tuy đang ở tuổi ham chơi, nhưng bởi vì là trưởng tử hoàng thất, nên trên mặt hắn luôn đeo một cái mặt nạ ổn trọng lão thành so với bạn cùng lứa hơn. Đêm nguyên tiêu, dân chúng toàn kinh thành gần như đã đều ra ngoài xem pháo hoa. Ai ai cũng nghĩ, ai ai cũng cười vui sướng. Kỷ Hành cũng muốn cùng phụ hoàng mẫu hậu đi ra ngoài. Nhưng phụ hoàng đi bồi quý phi, vắng vẻ một mình mẫu hậu ở trong cung. Lúc ấy, hắn ở Khôn Ninh cung ngồi, mẫu hậu thấy hắn buồn bực không vui, liền sai Thịnh An Hoài đem theo người, dẫn hắn xuất cung chơi đùa. Pháo hoa trên bầu trời, chưa từng gián đoạn, đèn đuốc rực rỡ đem toàn bộ thế giới chiếu sáng như ban ngày. Nhưng lòng Kỷ Hành lại không thể nào sáng được. Hắn chắp tay sau lưng, nghiêm mặt giống như ôn thần đang tuần tra nhân gian. Trên đường có không thiếu trẻ con cầm những cây pháo hoa dài nhỏ như cây đũa, cười hi hi, ha ha đốt. Thịnh An Hoài cũng mua cho Kỷ Hành một đó, nhưng Kỷ Hành đụng cũng không thèm đụng, rồi chỉ quăng lại hai từ ấu trĩ. Đi rồi đi, hắn thấy được bên đường có một tiểu cô nương đang đứng dưới thân cây đốt loại pháo hoa ấu trĩ này. Cây này là cây hòe, đen xùi trụi lủi, trên thân quấn vô số lụa đỏ rực rỡ. Bên trên còn treo thêm hai cái chuông đèn lồng đỏ. Tiểu cô nương kia nhiều lắm mới khoảng 3-4 tuổi, nhìn giống như bé con được làm bằng một đống tuyết. Cô ấy mặc áo đỏ, cổ áo và cổ tay đều là viền lông thỏ. Trên người trên đầu mang những quả banh bằng lông cũng bé bé. Cô giơ tay lên pháo hoa trong tay, vung vòng vòng ở trong không trung. Thấy Kỷ Hành dừng chân nhìn mình, cô bé cũng không mắc cỡ, mà cầm pháo hoa đi tới đưa cho Kỷ Hành. Cho ngươi nha, cùng nhau chơi đi nha. Cô bé nói rất chậm, tiếng nói ngọt ngào ngây thơ đem từng chữ bắn ra ngoài. Cha mẹ tiểu cô nương kỳ thật vẫn đứng ở dưới tàng cây nhìn. Sau khi bọn họ rõ là Kỷ Hành thì đến phía trước thỉnh an với điện hạ. Kỷ Hành vừa bóp lấy cái cán pháo hoa đang bốc cháy, vừa làm ra vẻ thâm trầm. Hắn nghiêm hết cả mặt mà gật đầu rồi đi hỏi thân phận đối phương. Hóa ra là Quý Thanh Vân, đầu học Hàn Lâm Viện. Hàn Lâm Viện là một cái tồn tại tương đối đặc biệt. Phẩm chất quan viên bên trong không cao, nhưng đều nhân tài có học và có tư cách thăng chức. Rất nhiều người ở Hàn Lâm Viện mấy năm, đến lúc đi ra liền có thể trực tiếp thăng lên địa vị. Quý Thanh Vân kéo tiểu khuê nữ luôn gặp ai cũng như quen đã lâu, kêu hành lễ với Kỷ Hành. Nào, nữ nhi, mau dập đầu với điện hạ. Hiện tại là ngày Tết, Kỷ Hành không để ý tới những lễ nghi phiền phức, nâng tay nói miễn. Quý Thanh Vân lại vỗ đầu khuê nữ gọi, hãy kêu điện hạ. Tổng yếu là kêu một tiếng nha, bằng không sẽ không quá nể mặt người ta. Tiểu cô nương kia lại vô cùng không biết điều, ngẩng đầu nhìn Kỷ Hành, yên nhiên mà cười, hai con người sáng như ánh sao gọi một tiếng. Ca ca. Ngực Kỷ Hành ấm một chút, quăng pháo hoa đốt xong trong tay, rồi cong người đeo tiểu cô nương đấy ôm lên. Loảng xoảng một tiếng, có thứ gì đấy rơi xuống mặt đất. Đụng vào mặt đá xanh, phát ra một trận tiếng vang dễ nghe. Quý Thanh Vân khom người nhặt vật kia, rồi phất đi bụi đất, cười nói. Sao lại rớt nữa nha? Vừa nói, lại vừa định đeo vào cổ tay của tiểu cô nương kia. Kỷ Hành nhìn qua, đó là một cái chuỗi chuông nhỏ, chiếc chuông ẩn dưới bóng dáng của hắn, nên nhìn không được quá rõ, hoa văn mơ hồ, có một chút kỳ quái. Bất quá hắn nhìn xem lại cảm thấy rất thoải mái. Kỷ Hành từ trong ký ức đi ra, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc chuông duy nhất còn sót lại ở trước mắt. Lại quay về quá khứ, hắn ngốc bẹp đi theo sát cô nhóc kia cùng đốt pháo hoa, vậy mà còn mặt dày mày dạn theo cả nhà Quý Thanh Vân cùng nhau vui chơi. Quý Thanh Vân cũng ngại ngùng đuổi điện hạ. Hắn tại đêm nguyên tiêu náo nhiệt, nhưng cô độc như vậy, theo bản năng đi tiếp cận với sự ấm áp khi mà nhìn thấy được, nhưng lại không với tới được. Lại sau nữa thì sao? Hắn bị lập thành thái tử. Phụ hoàng lưu một bộ phận vị trí ở phủ chiêm sự của phủ thái tử, cho hắn chính mình chọn người. Hắn đã chọn đầu học Hàn Lâm Viện Quý Thanh Vân. Quý Thanh Vân mới vào phủ chiêm sự thì chỉ là chính lục phẩm phủ thừa, sau này từng bước một chiếu lên chiêm sự rồi đến thỉnh chiêm sự. Tài hoa Quý Thanh Vân có thể phi triển ở phủ chiêm sự, dần dần trở thành tâm phúc số một của thái tử, nhưng cũng lại là cái đinh trong mắt của bè phái Trần Vô Dung. Nói đi nói lại, Quý tiên sinh là do hắn liên lụy. Hốc mắt Kỷ Hành đau xót, hắn nhắm mắt lại, đem cái chuông kia đặt trên bờ môi hôn khẽ. Quý chiêu, Kỷ Hành ta chỉ trời phát thệ, tận hết cuộc đời ta sẽ bảo vệ nàng suốt kiếp. Nếu như không tuân theo lời thề, đời đời kiếp kiếp thân phận bạn bè đều sẽ xa lãnh, vạn tiễn sẽ xuyên tâm. Điền Thất còn chưa biết Kỷ Hành đã biết được quá khứ của nàng. Hiện tại tất cả tâm tư của nàng đều ở trên việc truy tìm chứng cứ phạm tội của Tôn Tòng Thụy. Cái mông của bản thân thì cũng xem như được Tôn Tòng Thụy lau chùi sạch sẽ, nhưng khó đề phòng được người khác sẽ kéo chân sau của lão. Còn cha ruột của lão thì không nói, mà lão còn có mấy tên môn sinh chưa từng làm qua cái chuyện gì tốt đẹp. Sau lại vẫn được Tôn Tòng Thụy bảo kê nên mới có thể an ổn đi tới ngày hôm nay. Điền Thất, Đường Nhược Linh, Thương Lượng cảm thấy ông ta có thể cầm những việc đấy ra mà làm văn chương tấu sớ. Hôm nay Điền Thất về cung, phát hiện ánh mắt của Hoàng thượng không đúng lắm. Ánh mắt này là một loại nặng trình trịch, nặng u u, là loại ánh mắt mang theo ngộ đạo sau khi nhìn thấu thiên cơ của chúng đạo sĩ. Là sự thương xót của các hòa thượng đã nhìn thấu đau khổ nhân gian. Loại biểu tình này thật sự làm cho người ta lo lắng nếu như nó xuất hiện ở trên mặt của một hoàng đế. Điền Thất phi thường đại nghịch bất đạo, sờ trán hoàng thượng, ưu sầu lo lắng hỏi. Hoàng thượng nha, ngài bị sao vậy nha? Kỷ Hành kéo tay của nàng nắm chặt, rồi nhìn nàng mỉm cười khe khẽ. Điền Thất im lặng. Kỷ Hành không phải là chưa từng nghĩ đến chuyện trực tiếp hỏi Điền Thất, dù sao Quý tiên sinh và hắn cũng xem như người nhà. Điền Thất giấu hắn như vậy khiến hắn có một loại ngột ngạt vì không được tín nhiệm và ủy khuất. Nhưng đứng dưới góc độ của Điền Thất để nghĩ tới vấn đề này thì Kỷ Hành có một chút lý giải thay cho nàng. Tuổi nhỏ, gặp được biến cố, sao lại một mình mạo hiểm, mỗi ngày xách cái đầu sống qua ngày. Lúc chưa có chứng cứ vô cùng xác thực, nàng đại khái sẽ không thẳng thắn. Bởi vậy có thể thấy Điền Thất có lẽ sẽ là cả di hài của Quý Thanh Vân cũng chưa tìm được. Nếu không đã sớm có thể vì phụ thân của mình mà chính danh ngôn thuận. Liền xem như nghĩ kỹ thông điểm này, Kỷ Hành vẫn có chút buồn bực như cũ. Nhưng cùng lúc đấy hắn lại không tự giác được mà so đo. Mơ hồ, mong đợi Điền Thất có thể hoàn toàn tín nhiệm hắn, chủ động cùng hắn thẳng thắn hết thảy. Thế là Kỷ Hành lên tinh thần nửa ngày, rốt cuộc cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không nói. Hắn muốn vô điều kiện làm hậu thuẫn cho nàng, thẳng tới khi nàng chân chính đem cái chọn trái tim để phó thác cho hắn. Điền Thất phát hiện Hoàng thượng không có phát sốt. Nhưng nàng vẫn có chút lo lắng cho hắn nha, dù sao hắn cũng đã từng có tiền sử bị bệnh thần kinh nha. Hoàng thượng ôm nàng, bắt đầu lải nhải hỏi những chuyện trước đây, thời thơ ấu của nàng kỳ thật rất vui vẻ. Nhưng nàng không muốn nhớ lại, cho dù có biết bao nhiêu tốt đẹp thì đấy cũng là đã những thứ mất đi, càng tốt đẹp bao nhiêu càng khiến cho nàng chật vật đau khổ bấy nhiêu. Kỷ Hành thấy nàng không vui, lập tức câm mồm không hỏi. Hắn có chút hối hận chính mình đã từng không có tham dự nhiều vào thời thơ ấu của Điền Thất, dẫn tới việc Điền Thất có vẻ như không có chút ấn tượng nào đối với hắn. Bất quá duyên phận của bọn họ vẫn là đã bắt đầu từ mười mấy năm trước. Điều này ít nhiều làm cho Kỷ Hành có một chút cảm giác thỏa mãn. Hai người bọn họ là mệnh chung chú định. Thế là giữa hai người còn một trận trầm mặc. Kỷ Hành đem Điền Thất ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng mà ôm. Toàn thân Điền Thất buông lỏng, tùy ý cho hắn ôm. Nàng nghĩ thầm hay là nói thật cho hắn nghe đi. Thôi, vẫn là chuyên tâm lo liệu chuyện Tôn Tòng Thụy trước. Chờ đem Tôn Tòng Thụy chỉnh chết xong, làng sẽ lập tức cùng với hắn thẳng thắn tất cả. Tôn Tòng Thụy biết, Điền Thất đang đối phó với lão. Lão không thể ngồi chờ chết. Lão đã nghĩ ra vô số biện pháp, nhưng mỗi biện pháp đều cần Hoàng thượng phối hợp. Nhưng Hoàng đế sẽ phối hợp với Tôn Tòng Thụy để thu thập Điền Thất sao? Tôn Tòng Thụy đối với cái chuyện này không có cái gì để trông cậy. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn lại nghiệm ra được một cái kết luận vô cùng bi thương. Muốn thu thập Điền Thất thì phải đứng trước mặt với Hoàng thượng và đối lập với Hoàng thượng. Chuyện này đối với một tên nhân từ tử thần mà nói thật sự là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Nhưng khí thế của Điền Thất tới quá rào rạt. Cho dù lão không phản kháng thì cũng không phải chuyện gì tốt. Nhưng mà cứ như vậy, lão cũng chỉ có thể đọ sức một lần. Thật là khéo, vừa mới ngủ gà ngủ gật, liền có người đưa cho lão một cái gối đầu. Có người nói cho Tôn Tòng Thụy, giữa Hoàng thượng Điền Thất có gian tình. Gian tình? Ngay từ đầu Tôn Tòng Thụy không tin. Nhưng cái thuyết gian tình này vừa nói là có thể đúng lúc giải quyết cái vấn đề. Vì sao Hoàng thượng lại sủng tin Điền Thất? Tôn Tòng Thụy chỉ nghĩ là Hoàng thượng tín nhiệm Điền Thất bởi vì tên thái giám này giỏi nịnh bợ và giỏi buông lời gièm pha. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại cảm thấy không đúng. Hoàng thượng cũng không có ngu đần giống như cha của hắn. Hắn đối với cái tên thái giám kia lại có một loại cảm giác rất thâm căn cố đế. Thì làm sao sẽ tùy tiện mà tin tưởng lời gièm pha của thái giám đây? Như vậy xem ra, sự tiên vị tín nhiệm của Hoàng thượng đối với Điền Thất không hề có đạo lý, trừ khi... Tôn Tòng Thụy lại nhớ lại khuôn mặt kia của Điền Thất, rốt cuộc cũng có mấy phần tin tưởng. Lão lại nghĩ tới con trai Tôn Phiền của mình. Chuyện về sau lão đã hoàn toàn biết được ngu xuẩn mà Tôn Phiền làm. Nhưng ván đóng thuyền rồi, lão chỉ tiếc là rèn sắt không thể thành thép được. Càng nhiều hơn là bi thống và phẫn hận. Dưới tình huống ám sát người ta, nhưng người ta không tổn hao một cọng lông một sợi tóc. Vậy mà Tôn Phiền lại lấy tội danh mua sát thủ giết người bị lưu phán đầy ngàn dặm ngoài hoang đảo. Lại còn là vĩnh lưu, gặp được ân xá lại cũng không tha. Mức hình phạt như vậy xưa nay chưa từng có. Đừng nói là con cái của một quan thần hay là nội các tắm gội trong hoàng ân. Cho dù dân chúng cũng sẽ không đến nỗi như vậy. Tôn Tòng Thụy vẫn cho rằng Điền Thất đứng giữa làm khó. Nhưng nếu Hoàng thượng cũng đối với Tôn Phiền hận thấu xương, thì làm sao? Nghĩ đến đây, Tôn Tòng Thụy hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu như giữa Hoàng thượng, Điền Thất thật sự có liên hệ, vậy thì đúng là điểm khơi mào đả kích cho Điền Thất rất tốt. Điền Thất có hành vi mị thượng mời sủng, là gian hoạn, hại nước hại dân, như vậy có thể có được kết quả gì tốt? Đến lúc đấy tất nhiên sẽ trở thành ngàn người chỉ trỏ. Cho dù Hoàng thượng muốn bảo vệ hắn, cũng phải hỏi lòng dân có đồng ý hay không. Nếu như không phải vậy đâu, vậy cũng không có gì, miệng người sói chảy cả vàng. Bọn họ hoàn toàn có thể đem không phải, nói thành có phải. Từ đấy Tôn Tòng Thụy tìm đến một linh cảm mới, kỳ thật vấn đề vô cùng đơn giản. Không cần biết Điền Thất có bò lên giường rồng hay không, mà chỉ cần tất cả mọi người đều tin tưởng điều đấy là được. Lấy chuyện đấy bức bách Hoàng thượng sẽ như thế nào nha? Không phải, không đã, không còn chuyện gì trọng yếu. Trọng yếu là danh tiết của Hoàng thượng, thần đế vương so với người bình thường càng thêm chú trọng danh dự. Vì bảo vệ hình tượng giữ mình trong sạch của bản thân, Hoàng thượng chỉ còn cách đem Điền Thất ra làm bia đỡ đạn. Hoặc giả vờ, thành bị yêu nghiệt mê hoặc sau đấy quyết tuyệt với Điền Thất để tỏ vẻ ăn năn. Hoặc chính là trực tiếp thanh minh quan hệ với Điền Thất, ban chết cho Điền Thất để lấy đó chứng minh thanh danh của chính mình. Thế là sẽ dàn xếp ổn thỏa. Bất quản Hoàng thượng lựa chọn làm sao, chờ đợi của Điền Thất đều là tử vong. Tôn Tòng Thụy rút cuộc yên lòng, lão không rõ người nào lời nào tiết lộ. Tóm lại khẳng định chính là kẻ thù của Điền Thất. Tôn Tòng Thụy không để ý xem đối phương coi lão là đao mà sử dụng, bởi vì chuyện này đối với lão là có lợi ích lớn. Chẳng qua, muốn đạt tới hiệu quả lý tưởng thì việc đầu tiên lão phải làm đó là đối với dư luận tuyên truyền tạo thế. Đương nhiên trọng điểm không ở Điền Thất mà là ở Hoàng thượng, như vậy mới có thể đem Hoàng thượng bước tới tuyệt cảnh, chỉ còn cách hy sinh Điền Thất. Trận tai tiếng này bắt đầu gieo dân gian lưu truyền lên tận tới triều đình. Hoàng thượng có đam mê đồng tính, đã vậy còn chơi đùa thái giám. Gã thái giám xinh đẹp nhất bên cạnh hắn chính là Điền Công Công, cũng chính là tiểu tướng công mà Hoàng thượng dưỡng. bằng không làm sao dám ngang ngược như vậy, ngay cả trọng thần nội các cũng không để vào mắt, vân vân và mây mây. Triều đại của Đại Tề rất khai phóng ngôn lộ, lên đem gan của các bách tí cũng nuôi được lớn cực kỳ. Thế là các việc riêng tư của tầng lớp thượng lưu được thảo luận hàng ngày. Cái tin tức này tự nhiên cũng giống như mọc cánh mà bay, rất nhanh truyền bá. Dần dần sự thảo luận giữa các quan lại với nhau cũng được mở ra. Tôn Tòng Thụy chờ tới lúc thời cơ chín muồi, liền phát động ngôn quan, dâng lên cơn sóng tấu chương đầu tiên. Nội dung của tấu chương không có gì ngoài việc khuyên nhủ hoàng thượng giữ mình trong sạch, xa cách tà vật, không nên bị yêu nghiệt nào đấy mê hoặc. Tuy dùng từ hàm xúc, nhưng ý tứ lại vô cùng rõ ràng. Điển Thất nghe qua phiên bản này, so với cái kia lại càng ngày càng sắc bén. Bởi vì nàng thường xuyên xuất cung, ở đầu đường cuối hẻm nghe từ người ta nói qua chuyện này. Lão bách tính nói chuyện luôn luôn không gò bó. Nàng vừa nghe được thì bị dọa muốn chết, nhanh chóng trở về nói cho hoàng thượng. Kỷ Hành an ủi Điền Thất, rồi kêu nàng tạm thời đừng có xuất cung. Hắn cảm thấy chuyện này có kỳ quặc, chuyện này sao lại bại lộ hơn nữa, lại còn truyền ra ngoài, đã vậy còn ồn ào tới mức toàn thành đều biết. Ngay cả người bán hoành thánh vỉa hè cũng biết. Hắn vốn không thường xuất cung, càng ít ở nơi nào trước mặt người khác lôi kéo Điền Thất thân mật. Còn nữa một tên thái giám và một tên hoàng đế, đứng ở trước mặt mọi người bình thường đều là những người lạ hoắc, ai có thể nhận ra bọn họ đây? Đã vậy chỉ cần một cái nhìn qua đã liền biết quan hệ, trừ khi là quan viên trong triều, nhưng chuyện này không phải nhỏ, mà quan hệ tới danh dự của hoàng đế. Quan viên trong triều sao có thể tùy ý loạn truyền, làm cho mọi người đều biết đây? Không có ai không làm quan mà lại không có đầu óc đến như vậy, trừ khi là cố ý nha. Kỷ Hành đem chữ ở trên một vài bản tấu chương. Hắn ngộ đạo, đừng cho rằng ngôn quan luôn công bằng, ngôn quan cũng biết kéo bè kết phái, có nhiều kết cấu với nhiều quan viên khác. Ngôn quan chân chính sẽ không kết đảng, loại người bình thường này tương đối ngay thẳng, có chuyện nói sẽ không xuôi tai, nhưng sẽ không phối hợp người khác mà chỉ đeo đánh đấy. Lần này lại niên hợp dâng tấu sớ, hiển nhiên là hành động thống nhất của mấy tên ngôn quan. Những chuyện khác, Tôn Tòng thì có thể giấu, nhưng mà lão có những cái vây cánh nào, Kỷ Hành đại khái đều biết hết. Kỷ Hành đem tấu chương bóp khẽ trong tay hừ lạnh, Tôn Tòng Thụy lão già này thật sự không muốn sống. Tuy rằng hiểu rõ điểm này, nhưng nghi ngờ vẫn tồn tại như cũ, Tôn Tòng Thụy rốt cuộc làm sao phát hiện ra manh mối. Thẳng thắn mà nói xác suất lộ dấu vết của hắn và Điền Thất ở trong cung, tuyệt đối cao hơn so với ngoài cung. Phía ngoài cung lại không có động tĩnh, vì sao lại xuất hiện, xôn xao dư luận được cơ chứ? Kỷ Hành lập tức nghĩ tới Thuận Phi. Dương đông kích tây, thay mận đổi đào, lấy trí mưu của Thuận Phi, quả thật có khả năng làm ra loại chuyện này. Kỷ Hành hí mắt, giả sử như thật là ả ta, vậy thì tiện nhân này cũng đã sống không đủ. Hắn có chút áy náy, hắn đối với nữ nhân ở hậu cung quá yên tâm, nên mới gây ra chuyện kẻ gian trong ngoài liên thủ, hãm hại Điền Thất. Bất quá chuyện trọng yếu trước mắt là làm sao đem chuyện Tôn Tòng Thị khơi mào ra mà đè xuống. Lão già kia hiển nhiên là muốn quậy lớn chuyện, lấy đấy để bước hắn, việc này vẫn thật là có chút gai góc. Kỷ Hành nhất thời còn chưa nghĩ ra được kế sách lưỡng toàn. Nhưng cho dù như thế nào, thì Tôn Tòng Thụy người này đã lấy việc công để làm việc tư, lòng dạ ác độc, không thể lại để cho lão ta đảm đương trọng trách. Nếu không, người về sau mà lão gây ra tai họa, chính là người ở trong thiên hạ. Lúc trước Kỷ Hành đã từng nghi ngờ, hắn biết quan hệ của cá nhân giữa Quý Tiên Sinh và Tôn Tòng Thụy rất tốt. Nhưng Điền Thất lại tại sao lại vô cùng chán ghét Tôn Tòng Thụy? Hiện tại lấy nhân phẩm của Tôn Tòng Thụy mà nhìn, nói không chừng năm đấy đã có ẩn tình gì khác, cho nên Điền Thất mới không thích Tôn Tòng Thụy. Hừ, chờ đem chuyện này xử lý xong, hắn nhất định sẽ hỏi Điền Thất. Đang lúc Kỷ Hành suy đi nghĩ lại, thì Thái Hậu phái người tới mời, nói có chuyện quan trọng cần thương lượng. Thái Hậu sống nơi thâm cung, phản ứng tin tức bên ngoài không đủ linh mẫn. Nhưng bây giờ rốt cuộc bà cũng nghe được chuyện này rồi sao? Lúc Kỷ Hành đi tới cung Từ Ninh, Thái Hậu đang khóc. Thái Hậu người này nha, khi bà ấy khóc thì vĩnh viễn sẽ không khóc bù lu bù loa tạo ra những tiếng động khiến người ta phiền chán, mà chỉ yên lặng rơi nước mắt làm người ta cảm thấy thế giới này đều là phụ bà, ai nhìn ai thì cũng đều có cảm giác tội lỗi với bà. Kỷ Hành nhức đầu nói mẫu hậu, ai lại chọc ngài tức giận nha, trẫm nhất định sẽ không tha cho hắn. Còn có thể là ai? Ai ra là vì ngươi làm lụng cả một đời, thật không dễ dàng sống tới bây giờ, vậy mà ngươi được lắm, đi làm những các loại chuyện xấu xa kia, có phải an nhàn lâu quá nên ngươi đã quên đi những đau khổ đã từng trải qua? Ngươi đã quên cha ngươi bị thái giám che đậy đến như thế nào? Ngươi nói đây ta phải làm sao nha? Nói tới đây, lại ngậm miệng tiếp tục khóc. Kỷ Hành biết chuyện kia đã truyền tới tai Thái Hậu, hắn giải thích. Điều đấy là người bên ngoài truyền bậy bạ, con làm sao như thế nào mẫu hậu ngài biết rõ mà. Làm sao ngài lại giống như người khác tin tưởng những người đồn kia nha? Thái Hậu tuy khóc nửa ngày, nhưng đầu óc không có choáng váng nói. Đến lúc này ngươi còn lừa dối ta, trứng không nuốt ruồi bọ thì bụa sẽ không bu, ai ra sẽ không tin những chuyện đấy không có căn cứ. Người bên ngoài làm sao dám tùy y đi nói bậy hoàng đế đây? Kỷ Hành trong lòng trầm xuống, hắn có kế sách. Hắn lập tức thở dài, làm ra vẻ bất đắc dĩ nói. Mẫu hậu, ngài đoán không lầm. Trẫm. Hắn cắn răng, giống như vô cùng khó mở miệng. Trẫm quả thật, không quá thích nữ nhân khác. Lời này của hắn nói được xem như không sai. Nhưng nghe vào tai Thái Hậu, tự nhiên xem rằng nghĩ hắn đã thực sự đi lên con đường đoạn tụ. Thế là Thái Hậu gấp đến mức hai mắt biến đen, nói ngươi lại nửa ngày, thế nhưng một câu hoàn chỉnh cũng không ra được. Có chút chuyện hoài nghi là một chuyện, nhưng khi xác định lại là chuyện khác, cho dù là hoài nghi, nhưng đến lúc xác định thật sự xong, cũng sẽ khiến cho người ta có một loại cảm giác trời sắp sập. Lần này Thái Hậu rốt cuộc nhịn không được, khóc lên tiếng lớn. Kỷ Hành ít khi gặp được cảnh này, Thái Hậu buông ra vừa khóc vừa mắng một hồi lại thấy con trai không có ý hối cải. Thì bắt đầu mắng sang Điền Thất, nhất định là tiểu biến thái kia đã dụ dỗ A Hành của bà. Kỷ Hành lập tức cũng mắng theo nói, tên Điền Thất kia quả thực có chút không biết tốt xấu, thế nhưng thà chết cũng không dám theo, trẫm cũng không có bạc đãi hắn nha. Thái Hậu im lặng, sự thật của chuyện này lại một lần nữa thay đổi khiến cho sự hiểu biết của bà đạt tới một cảnh giới mới. Hóa ra con trai của bà, chỉ có một mình của con trai bà, tình nguyện làm đoạn tụ. Còn cái tên thái giám kia, người ta còn chưa có đồng ý nha. Tâm tình Thái Hậu phức tạp, một phương diện của hai người thì cũng chưa có sống phóng đãng đến cùng nhau. Đây là chuyện tốt, phương diện khác của con trai bà lại bị người ta khinh bỉ. Thái Hậu cũng có nhục cùng chung, cảm thấy con trai của bà đẹp trai không tệ, tiền Điền Thất kia bằng cái gì mà lại dám chướng mắt Kỷ Hành của bà nha. Nhưng bất quá, cho dù Điền Thất chướng mắt A Hành thì A Hành vẫn một lòng muốn đoạn tụ với hắn. Chuyện này thuyết minh cái gì nha? Con trai của mình giống như có vẻ không thể cứu vớt được nữa. Thái Hậu nghĩ đến vậy lại càng thêm tuyệt vọng. Bà có một loại xúc động muốn lập tức tiêu diệt sạch sẽ Điền Thất. Nhưng một khi Điền Thất ngã xuống, ngàn vạn Điền Thất khác lại đứng dậy. Mấu chốt chuyện này không nằm ở Điền Thất, mà nằm ở chỗ khẩu vị cực kỳ không ra sao kia của con trai mình. Nếu bà đem Điền Thất giết chết, vậy Hoàng thượng phải chăng sẽ tìm một thái giám khác? Nhân phẩm Điền Thất không tồi, ít nhất là từ chuyện này mà nhìn ra, hắn vẫn là có một chút cốt khí và phẩm hạnh. Lỡ như Điền Thất chết, Hoàng thượng lại đi tìm thái giám khác, mà thái giám kia lại chịu theo Hoàng thượng, trèo lên giường rồng. Nghĩ đến đây, Thái Hậu dùng mình, cũng có nghĩa là nói, theo tình hình trước mắt mà xem, Điền Thất rất kỳ diệu nổi lên tác dụng bám trụ Hoàng thượng. Nghĩ như vậy, hình tượng Điền Thất trong lòng của Thái Hậu lập tức rực rỡ chói mắt. Thái Hậu vốn là người không có chủ kiến, bà cũng không biết nên khuyên con trai của mình ra sao. Hiện tại, đưa ra sát chiêu mà hắn đã không mảy may thay đổi. Thế là bà liền chẳng biết làm sao, nhất thời không nghĩ ra biện pháp nào tốt. Kỷ Hành len lén quan sát thần sắc của Thái Hậu. Thấy bà tin, hắn yên lòng. Hắn cũng không muốn lừa mẹ ruột của mình, nhưng chuyện đã tới nước này hắn tất nhiên phải lựa chọn cách ổn thỏa nhất, để hạ thấp tất cả những lựa chọn, những khả năng có thể gia tăng thương tổn cho Điền Thất. Đương nhiên, áy náy là có, thế là Kỷ Hành nói với Thái Hậu một chuyện khác. Chuyện này cũng không phải là chuyện gì lớn, nhưng con không biết vì sao Thuận Phi lại biết được. Thái Hậu nghe được hai chữ Thuận Phi, lỗ tai lập tức dựng thẳng, cũng không có tâm tư cùng Kỷ Hành phân tích xem chuyện này lớn hay nhỏ. Trong hậu cung, Thuận Phi là địch nhân số một của bà. Địch nhân này lại trước một bước biết được việc tư mật của Hoàng thượng. Vậy thì làm sao được? Kỷ Hành đã đánh mất khí tiết một lần, nên lúc này có một chút thản nhiên. Không thèm để ý tới đánh mất lần nữa. Hắn bình tĩnh đem Thuận Phi kéo ra, hấp dẫn sự chú ý của Thái Hậu. Thuận tiện còn giúp Điền Thất xây dựng hình tượng chói lọi lóa mắt. Mẫu hậu có điều không biết, Thuận Phi từng lấy chuyện này ra làm áp chế, bức bách Điền Thất giúp ả làm việc. Điền Thất vì chỉ nhận một chủ tử là Trẫm nên mới từ chối Thuận Phi, còn đem chuyện này báo rõ lại cho Trẫm biết. Quả nhiên, làm tốt lắm. Thái hậu thầm vì Điền Thất mà ủng hộ, sao lại nghĩ tới Điền Thất này chính là mục tiêu săn bắn của con trai biến thái của mình, thì mặt bà lại tối sầm, không thoải mái nâng tay, dùng khăn tay xoa xoa khóe mắt. Kỵ Hành lại tiếp tục nói, không nghĩ tới Thuận Phi từ lúc đấy lại liền ghi hận Điền Thất trong lòng. Vì báo thù Điền Thất, ả ta thế nhưng đem chuyện này lộ ra ngoài cung. Trước giờ mọi người đều là thích nghe mà không thích nhìn, tình nguyện tin tưởng chuyện nghe tới cũng không muốn tin cái gì mà thấy được. Chuyện này nhất thời đã bị truyền được vô cùng khó nghe, lầm thanh danh của Trẫm, mấy tên ngôn quan dâng tấu chương đem Trẫm mắng một trận. Thái hậu tức tới mức vỗ đùi nói, thật là to gan lớn mật, há sao lại có thể như vậy? Kỵ Hành bên kia lập tức vô cùng vô sỉ mà gật đầu phụ họa nói, thật là sao có thể như thế? Đôi mắt Thái hậu đột nhiên xoay xoay, hồ nghi nhìn Kỵ Hành nói, lời ngươi nói có phải thật? Bà lại không ngốc, còn là từ kiếp sống cung đấu nhiều năm ra bò tới. Con trai bà nhắm vào Điền Thất, hiện tại rất có thể vì bảo vệ tên thái giám kia mà cố ý mỹ hóa hắn. Kỵ Hành lại vô cùng bình tĩnh nói, nếu mẫu hậu không tin, có thể truyền Điền Thất tới hỏi, Trẫm vẫn ở cung Từ Ninh, chỗ nào cũng không đi. Thái hậu lại không thể không biết ngượng mà đương trường làm chuyện này, vì vậy nói thôi. Kỵ Hành lại nói tiếp, hay là hỏi qua một cái đi, hỏi qua cũng sẽ làm cho mẫu hậu yên tâm. Kỵ Hành nói xong, lại quay đầu kêu người, hạ lệnh đem Điền Thất và Thuận Phi gọi tới. Có Thuận Phi đối chất, Thái hậu liền yên tâm, liền tính Điền Thất và Hoàng thượng có thể thông đồng với nhau đóng kịch. Nhưng Thuận Phi tất nhiên sẽ không hy sinh chính mình đi phối hợp với bọn hắn. Cảnh giới cao nhất của nói dối chính là có 3 phần dối gian, 7 phần chân thật. Kỷ Hành đã đem lời bịa đặt nói được hoàn mỹ, Điền Thất bị kêu tới thì chỉ cần từ đầu tới cuối nói thật, một cái chữ cũng đều không cần phải bịa. Ví dụ như ngày đấy Thuận Phi đúng lúc ra tay cứu giúp, nàng đến để nói cảm ơn, Thuận Phi nào là sợ Hoàng thượng đau lòng, rồi nào là mong Điền công công thành toàn, vân vân và mây mây. Thái hậu nhớ lại ngày đấy, bà đã trừng phạt Điền Thất, Thuận Phi lại đột ngột đứng ra đối chất, chuyện này quả thật hoàn toàn khớp với nhau. Thuận Phi bị nói tới mức xanh xanh trắng trắng cả mặt. Về chuyện này, Hoàng thượng đã cảnh cáo qua nàng một lần. Nếu như lúc trước nàng không có phủ nhận, nhưng hiện tại ngay trước mặt Hoàng thượng, nàng không cách nào để phủ nhận. Bất quá, Thuận Phi cảm thấy nàng làm như vậy cũng không cấu thành cái tội danh gì. Chuyện bây giờ cũng đã nháo tới trước mặt Thái hậu, nàng cũng không còn cách nào, đành phải trước tiên quấy cho nước thêm đục, đem sự phẫn nộ của Thái hậu tới phía bên kia. Thế là Thuận Phi nói, Thái hậu nương nương có điều không biết, thần thiếp làm vậy cũng là vì tốt cho hoàng thượng. Tên nô tài này dụ dỗ hoàng thượng mới khiến hoàng thượng vô tâm chịu hạnh. Nói xong, lại nhìn thoáng qua Kỷ Hành cúi đầu nói, thần thiếp cả gan khuyên can, xin hoàng thượng thứ tội. Vì sao hoàng thượng lại vô tâm chịu hạnh phi tần? Trong lòng Thái hậu biết rõ, sắc mặt của bà lạnh lùng nói, chuyện của hoàng thượng tạm thời còn chưa tới lượt ngươi quản. Thuận Phi biến sắc, nàng quả thật không có tư cách để quản, nàng không có phải là hoàng hậu, nàng chỉ là một phi tần, nói trắng ra, nàng chính là tiểu thiếp. Kỷ Hành đúng lúc quăng cho Thuận Phi một cái tội khác, đó là kết cấu ngoại thần, phỉ báng hoàng đế. Cái tội này là tội lớn, Thuận Phi tất nhiên sẽ không thừa nhận. Hiện tại Kỷ Hành cũng không có chứng cứ, không thể áp đặt tội danh này cho ả. Hắn bày ra một bộ biểu tình cao thâm khó lường. Người có nhận tội hay không, không cần do chứng cứ định đoạt, chờ Trẫm điều tra rõ, lại cùng nhau nghiêm khắc xử lý. Hiện tại Kỷ Hành cũng không có chứng cứ, không thể áp đặt tội danh cho ả. Hắn bày ra một biểu tình cao thâm khó lường nói, người có nhận tội hay không, không cần do chứng cứ định đoạt, chờ Trẫm điều tra rõ chuyện này, lại cùng nhau nghiêm khắc xử lý. Người trước ở điện Hàm Quang cấm túc nghĩ tội đi. Thái hậu tuy là hận không được lập tức đem Thuận Phi tước phong biếm vào lãnh cung, nhưng cũng hiểu được cần có chứng cứ mới có thể đi qua lưu trình định tội tư pháp, vì vậy cũng không nhiều lời. Kỷ Hành mang theo điền thất trở về cung Càn Thanh. Hắn thấy điền thất hình như có tâm sự, liền cười hỏi nàng, đã bị dọa đến? Điền thất đáp, không. Hoàng thượng, nếu như chuyện này thật sự là do Thuận Phi gây nên, ngài sẽ xử lý nàng ta như thế nào? Kỷ Hành hỏi lại, nàng hy vọng trẫm xử lý nàng ta như thế nào? Điền thất cúi đầu đáp, ngài có thể tha cho nàng ấy một mạng, được không? Kỷ Hành nhíu mày, nàng thế nào lại vì ả ta mà cầu xin? Không phải lý do đó, hoàng thượng, ta cũng chán ghét nàng ta, nhưng không cần biết mục đích lúc trước của nàng ấy ra sao, nhưng quả thực đã cứu ta một mạng. Có ân báo ân, có thù báo thù, thù đã báo, ân cứu mạng cũng phải trả lại mới được. Kỷ Hành cảm thấy có lý, không nên để cho điền thất thiếu ân tình của người này. Vừa lúc, hắn tha cho Thuận Phi một mạng, hai người liền thanh toán xong chuyện. Chẳng qua chuyện kế tiếp, có chút thoát ly khống chế. Thái hậu nương nương kiềm nén không được tâm tình kích động, tích cực giúp hoàng thượng tìm chứng cứ. Sau khi cha không ra chứng cứ, bà ấy lại vô cùng có sức sáng tạo mà bịa đặt chứng cứ. Thuận Phi bị cấm túc ở điện Hàm Quang, toàn bộ người điện Hàm Quang đều bị đổi hết. Chuyện bên ngoài phát triển tới mức nào, nàng không thể biết. Con người một khi rơi vào trạng thái lo lắng đề phòng, xung quanh lại toàn là người lạ. Mỗi ngày nói không ra được vài ba câu, thì tinh thần dần dần sẽ trở nên không xong, lập tức luẩn quẩn trong lòng. Mục tiêu cuộc đời này của nàng chính là làm hoàng hậu. Hiện tại, mục tiêu này cách nàng càng ngày càng xa. Đột nhiên nàng không còn động lực để sống sót. Thế là ngay lúc Thái hậu đem chứng cứ được biên tạo vô cùng hoàn hảo giao tới cho Kỷ Hành, thì cũng lúc là thái giám của điện Hàm Quang tới báo Thuận Phi nương nương tự sát. Chuyện này liền như vậy bị định thành sợ tội tự sát. Thái hậu dọn dẹp xong một cái họa lớn ở trong lòng, lập tức cảm thấy toàn thân khoan khoái. Chuyện này có một phần là công lao của điền thất. Mặc dù công lao này là bị động, tóm lại bà ấy lại không tự giác đem điền thất gom vào trong phe cánh của chính mình mà bảo vệ. Đương nhiên, mỗi lần thấy điền thất thì bà vẫn xoắn xuýt vô cùng. Bà không biết hoàng thượng biến thái xong rồi mới chú ý điền thất, hay là chú ý điền thất trước rồi mới biến thái. Ý nguyện chủ quan của bà tương đối khuynh hướng về vế sau. Như vậy ít nhất cũng thuyết minh con trai của bà không phải đã sinh ra là biến thái, mà là sau này mới sinh, có thể chữa khỏi được. Tiểu thái giám này nếu như là tên xấu xa thì cũng còn đỡ, trực tiếp giết chết là xong, nhưng người ta lại cứ không phải là người xấu. Đã vậy còn đúng lúc kéo lấy hoàng đế, không để cho hắn đi tới vực sâu biến thái cuối cùng. Điền thất ở cung Từ Ninh cùng với Như Ý đi chơi, thái hậu ở một bên nhìn, đối với lão bà đã trải qua cuộc sống phong phú như bà, rất dễ dàng nhìn ra một người có phải chăng thật lòng đối xử tốt với một đứa bé. Điền thất đối đãi với Như Ý, quả thật là thật lòng thật ý. Thái hậu nhìn khuôn mặt xinh đẹp tươi vui của điền thất, đột nhiên thấy ưu thương quá đà. Bà quay đầu nói sang với Kỷ Hành ngồi kế bên. Nếu như điền thất là một đại cô nương thì tốt biết mấy. Nếu như vậy thì tất cả vấn đề đều sẽ được giải quyết. Khóe miệng Kỷ Hành khó mà nhìn thấy nhẹ nhàng vểnh lên một chút. Sau đấy lại nhanh chóng bày ra một vẻ mặt nhàm chán đau khổ, thở dài. Nếu như hắn là một cô nương, trẫm cũng sẽ không ghét bỏ. Lời này vừa nói ra xong, thái hậu giật giật khóe miệng, không biết nên cao hứng hay nên ưu sầu. Tôn Tòng Thụy điều khiển dư luận vẫn rất là tài, ví như ngay từ đầu chỉ là khuyên nhủ hoàng thượng. Sau khi hoàng thượng không có trực tiếp đáp lại lời đồn thì dần dần đem chuyện nói được xác định vô cùng. Rất nhiều quan viên không rõ chân tướng cũng bị làm cho tin tưởng chuyện này. Một mặt cảm thán thánh thượng bị mê hoặc, một mặt lại chỉ trỏ điền thất. Đem điền thất, hại nước, hại dân, lại còn có người đem Trần Vô Dung đưa ra so sánh. Cho rằng tội của điền thất so với Trần Vô Dung càng thêm nặng. Bên cạnh đế vương thường có hai loại chứng thối, một là thái giám, hai là nữ nhân. Trần Vô Dung chính là phát huy uy lực bại hoại của thái giám. Còn điền thất thì kiêm luôn bản lãnh thổi gió bên tai, quả thực vô cùng đáng sợ. Rất nhiều khi, giáp mặt đối diện với một sự kiện thì một cá nhân có thể sẽ tỉnh táo lắm lắm. Nhưng nếu như là một nhóm người thì lại dễ dàng biến thành đoàn quân ô hợp cùng ngu si giống nhau. Bọn họ sẽ mù quáng, kèm thêm hưng phấn, tùy ý cho người có ý đồ riêng điều khiển và dẫn đường tiết tấu, cũng như phương hướng của tất cả sự kiện. Ngay tại chính bọn họ cũng không có ý thức được, tình huống thì đã đem bản thân trở thành đau thương, trở thành một loại binh khí không thấy máu, lại còn có thể khiến cho người ta vạn kiếp bất phục. Tôn Tòng Thụy cẩn thận thao tác hết thảy, tất cả đều tiến hành theo đúng kế hoạch của lão. Trừ Kỷ Hành ra, Đường Nhược Linh là người ý thức được tới âm mưu của Tôn Tòng Thụy sớm nhất. Chiều này quá độc, hoàng thượng vì danh tiết của chính mình sẽ đem Điền Thất ra làm bia đỡ đạn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lỡ như hoàng thượng thiên vị Điền Thất thì Tôn Tòng Thụy tất nhiên sẽ không ăn được trái ngọt. Lại nói, cho dù Tôn Tòng Thụy bước hoàng thượng xử tử Điền Thất rồi, vậy sau đấy hoàng thượng sẽ cho Tôn Tòng Thụy được yên sao? Hoàng thượng sẽ không phải kẻ bất lực, mà còn rất ư là thù dai. Hắn bị người ta bức tới mức này thì không thể nào lại đi trọng dụng Tôn Tòng Thụy. Đường Nhược Linh thay Điền Thất toát mồ hôi rầm rề. Con trai Đường Thiên Viễn của ông thì càng sốt ruột hơn nữa, quả thật giống như con bọ chó đói điên 3 ngày vì chưa được uống máu. Không yên tĩnh được giây phút nào, trước giờ Đường Nhược Linh chưa từng thấy con trai của mình nóng nảy đến vậy. Ông hận không thể đem Đường Thiên Viễn mà trói lại. Lúc này, ngay cả sách Đường Thiên Viễn cũng không đọc nổi. Hắn luôn mãi hướng tới Đường Nhược Linh, cầu làm sao cứu được Điền Thất một mạng. Loại chuyện này Đường Nhược Linh đâu dám vỗ ngực nói nhất định sẽ bảo vệ được Điền Thất. Bảo vệ được hay không, phải nhìn ý của hoàng thượng. Đường Thiên Viễn đương nhiên hiểu cái đạo lý này. Sau hắn lại tìm mấy võ lâm cao thủ trên giang hồ, quyết định nếu thật sự không xong, sẽ vào cung cướp người. Đường Nhược Linh phát hiện con trai mình còn vô cùng có tình nghĩa. Ông ta vui mừng rất nhiều, nhưng cũng rất lo lắng. Vì thế nhân cơ hội này, tiến hành một phen giáo dục với con trai. Tư tưởng trung tâm chính là luận tầm quan trọng của thực lực. Thuận tiện, phổ cập khoa học về cách quản lý, điều lệ của Hoàng cung Đại Nội. Từ đấy, Đường Thiên Viễn đã bước đầu xác định mục tiêu quyền khuynh triều dã của cuộc đời mình. Điền Thất biết bên ngoài đã loan truyền đến điên rồi. Nàng cũng biết đây là quỷ kế của Tôn Tòng Thụy. Chẳng qua, nàng không thể làm được cái gì. Cho dù nàng chính là một trong 2 nhân vật chính của vụ bê bối này, nhưng nàng chỉ là một tên thái giám quen, không có bất kỳ quyền nào để nói chuyện. Nàng không dám ra cung, sợ bị người ta ném rau quả thối. Càng sợ bị các quan viên điên cuồng chặn đường vây đuổi. Các quan viên gian khổ học tập này chính là thành phần chán ghét thái giám nhất. Một đám người đánh một tên thái giám, đánh chết vẫn là đánh không đã tay nha. Liền tính ở tại hoàng cung thì nàng vẫn thu được không ít ánh mắt khác thường. Đối với loại người dùng nhan sắc để bò lên trên thì hơn phân nửa đều sẽ bị đám người kia khinh bỉ. Bất quá, Điền Thất cũng không phải là rất để ý tới sự khinh bỉ của người khác dành cho mình. Dù gì bọn họ cũng không dám đánh nàng. Ngược lại là Thịnh An Hoài, ông ấy nghe được mấy tên thái giám lén lút nghị luận ồn ào, thế là không chút lưu tình sai người kéo xuống đánh cho một trận. Điền Thất lo lắng nhất là hoàng thượng sẽ xử lý chuyện này ra sao. Nàng tin tưởng hắn sẽ bảo vệ nàng. Nàng phát hiện chính mình bây giờ lại có thể không hề áp lực mà đem sinh mệnh của mình giao cho tay hắn. Sự tín nhiệm của nàng đối với hắn tại lúc thời gian trôi qua đã phát sinh sự biến hóa mà ngay cả chính nàng cũng phải kinh thán. Nhưng nếu hoàng thượng muốn bảo vệ nàng chu đáo, vậy tất nhiên sẽ trí hắn vào tình cảm lưỡng nan. Điền Thất hết đường xoay sở. Ngày này, lúc lên triều Kỷ Hành đã mang theo Điền Thất, để nàng thay thế vị trí của Thịnh An Hoài. Điền Thất không biết vì sao, vào loại thời điểm này hoàng thượng lại an bài như vậy. Hỏi hắn, hắn lại cười mà không đáp. Chúng văn võ bá quan đều chờ ở điện Kim Loan, vụ bê bối của hoàng thượng vốn đã làm ầm ĩ ồn ào. Mỗi ngày, mọi người đều cầm chuyện này ra mà cãi cọ, ai cũng cảm thấy Điền Thất đứng nơi đầu sóng ngọn gió. Nhưng hôm nay thái giám này đã vậy lại còn dám vác mặt tới điện Kim Loan mà đứng. Rất nhiều người nhất thời bị trọt trúng điểm mẫn cảm, nên cũng không tấu chuyện gì khác mà bày ra tư thái khuyên nhủ thánh thượng, lôi Điền Thất ra mắng luôn một trận. Đường Nhược Linh và các tiểu đệ của ông ấy quyết đoán bước ra khỏi hàng, giúp hoàng thượng mắng trở về, nói những người kia không có bằng chứng, ăn ốc nói mò, giác tâm bất lương, phỉ báng triều đình. Đối phương lại mắng lại, nghe nói phe của Đường Nhược Linh là nịnh nót hoạn quan, không có cốt khí, thị phi không phân, gian tà nịnh nọt. Mọi người đều là phần tử tri thức, mực nước trong bụng rất nhiều, ngay cả mắng chửi người cũng đều rất là tao nhã. Toàn đều là dùng bốn chữ bốn từ bắn ra ngoài. Đã vậy, còn không hề lặp lại. Điền Thất nghe mà trợn mắt há mồm, vô cùng thán phục. Kỷ Hành nổi giận, gầm lên một tiếng nói không ầm ĩ. Song phương quả nhiên im bặt, đồng loạt nhìn Thánh Thượng. Kỷ Hành nói, rồi nhìn Điền Thất. Chuyện này ồn ào lâu như vậy, cũng nên có cái kết thúc. Điền Thất, có nô tài, đem cái này tuyên đọc. Kỷ Hành cũng không biết từ chỗ nào biến ra một miếng vải gấm màu vàng đưa cho Điền Thất. Nàng mở ra, cao giọng đọc. Phù Tùng Niên, một bản. Mộc Quan, một bản. Trương Thượng, ba bản. Tiết Vô Dung, hai bản. Mảnh gấm này thể hiện đầy đủ năng lực thống kê xuất sắc của Hoàng Thượng. Ban đầu nàng đọc mà không hiểu ra sao. Phía dưới nghe cũng không hiểu ra sao. Nhưng đọc được một nửa mọi người mới dần phát hiện ra đây hình như là một bản thống kê tấu chương. Những người gần đây đã từng dâng tấu chương cho Hoàng Thượng, làm một bài toán ở trong lòng, lập tức có chút rõ ràng. Thành phần danh sách thống kê ở trong tấu chương này hình như đều có liên quan đến vụ bê bối của Hoàng Thượng. Chờ Điền Thất đọc xong, Kỷ Hành nói, trẫm đăng cơ đã hơn 5 năm. Trước giờ chăm chỉ chính sự, chưa dám có nửa điểm lười biếng. Nên không phụ trời, dưới không phụ dân, rộng đường ngôn luận, nạp gián như lưu. Tuy rằng thiên tư ngu dốt, nhưng cũng không thẹn với sự anh dũng của tổ tiên. Sau khi bình tĩnh, dán một lớp vàng lên mặt của mình xong, ánh mắt của hắn hướng về phía quần thần đảo qua, rồi lại chuyển đầu đề nói. Từ xưa, trung thần thẳng thắn can gián, gián chuyện xã tắc chính sự cũng vậy. Nhất cử nhất động, tu thân cũng vậy. Toàn bộ đều có chứng cứ vô cùng xác thực, có một nói một, có hai nói hai. Các ngươi lại vô cùng hay, cũng không biết nghe được từ đâu mấy câu nói hư vô mờ mịt, liền ăn ốc nói mò, nghe nhìn lẫn lộn, tóm người vô tội mà gọi đánh gọi giết, uổng cho các ngươi tự xưng trung thần. Nhưng làm như thế lại có ích gì khác biệt với ngu dân? Nói từ đây, ngữ khí của hắn đã trở lên vô cùng trầm lãnh. Chúng thần bên dưới thấy hoàng thượng nổi nóng, liền nhao nhao cúi đầu. Điền Thất cũng có chút lo lắng, hoàng thượng nói như vậy cũng không tính là quá phận. Nhưng nếu cứ như thế mà chết không thừa nhận, lại còn táp ngược lại, vậy thì đám đại thần kia há có thể khoan dung. Từ xưa đến nay, hoàng đế kỳ thật đều có một chút bực tức, nhất là những người muốn làm hoàng đế tốt. Đường Thái Tông muốn chơi đùa với con chim sẻ, nhưng lại bị Ngụy Trinh giáo huấn cho một trận. Đã vậy còn cố ý đem con chim sẻ đó làm chết ngạt. Đường Thái Tông quay lưng, nhắm điều, nắm một hai ba lúa, cũng không dám lại đem Ngụy Trinh làm cái gì. Về mặt dư luận, hoàng đế chịu nhiều sự kiềm chế của quan viên. Chúng quan viên, nhất là đám quan do sách thánh hiền bồi dưỡng ra, lại không sợ hoàng đế. Cái gọi là văn tử gián, võ tử chiến, những văn thần này tự xưng trung hiền, nên cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám mắng. Cảm thấy hoàng thượng sẽ không đem bọn họ làm được cái gì. Nếu như đem bọn họ làm gì, thì đấy chính là hôn quân, sẽ bị quan xử để chép viết lại. Cho dù bọn họ thật sự bị xử lý, vậy thì cũng có thể nói rõ đây là tử gián. Đó là vinh dự, sử sách sẽ vì bọn họ mà chính danh. Chuyện này cơ hồ trở thành một loại tín ngưỡng. Tôn Tòng Thụy chính là lợi dụng điểm này mới yên tâm to gan kích động mọi người dâng sớ lên Thánh Thượng. Người càng nhiều, hoàng thượng sẽ càng không đem bọn họ để làm gì. Hắn vì thanh danh chỉ có thể thỏa hiệp mà đem Điền Thất xử lý. Cho nên trước mắt, nghe hoàng thượng nói như vậy, Điền Thất đột nhiên vì hắn mặt đổ hết cả mồ hôi. Hắn là một vị hoàng đế tốt, nàng không hy vọng hắn vì chuyện này mà bị sử sách bêu danh, bị hậu nhân chỉ trích là ngu đần háo sắc. Những quan viên bị phê bình bên dưới không hề có một chút nào hổ thẹn. Bọn họ quyết định cùng với hoàng thượng chiến một màn tử chết. Lúc này Kỷ Hành lại nói tiếp. Bất trung không hiền, ép buộc thánh ý, tội không thể dung thứ. Phần danh sách vừa rồi chính là thống kê các tấu chương mà các ngươi đã thượng tấu về chuyện này. Người ít nhất có một bản, người nhiều nhất có năm bản. Người tới, đem tất cả những người có tên ở trên danh sách kéo ra ngoài ngọ môn trượng hình. Một tấu 20 trượng, hai tấu 40 trượng, lấy này mà suy ra đánh tiếp. Đám thị vệ còn chưa có ra tay, chúng quan viên đã nổ banh nồi. Có người rơi lệ đầy mặt tiếp tục khuyên, có người khóc lóc sùm chỉ gà mắng chó. Có người lại đánh mất lý trí, muốn trực tiếp đập đầu vào cột. Tuy mọi người đều là đám có văn hóa, nhưng mà bản lãnh khóc lóc sòm cũng không có vứt đi đâu. Mà đến lúc cần xài tới, thì chẳng hề thua kém các phụ nhân với chiêu một khóc, hai nháo, ba thắt cổ. Điền Thất cũng ngóc theo. Nàng không nghĩ rằng hắn sẽ dùng loại phương pháp này đơn giản mà thô bạo để xử lý chuyện này. Thẳng thắn mà nói, đây chẳng hề là cách tốt nhất, nhưng mục đích của Kỳ Hành cũng không vì đánh người. Hắn càng nhiều là muốn cho Điền Thất một cái an tâm, cũng cho những người khác một cái cảnh cáo. Điền Thất bị quá nhiều người nhìn chằm chằm, tình cảnh của nàng quá mức nguy hiểm. Ai đều muốn hướng tới đầu nàng mà dẫm dẫm mấy cái chân. Hiện tại, nàng thân đệ nhất sủng hoạn bên cạnh hoàng đế, mà còn luôn bị người không có mắt tìm phiền toái. Nếu về sau vào hậu cung, nàng không có nhà mẹ đẻ để dựa, thì lại càng thể hiện ra sự yếu thế của mình. Dù sao lúc này Điền Thất có muốn khiêm nhiều đi nữa, thì cũng đã thân bất do kỷ. Nàng đã sớm chọc người ta ghen ghét. Kỷ Hành là bất cứ giá nào, ngay cả thanh danh cũng không cần, muốn dùng loại cách thức này ngang nhiên tuyên cáo. Điền Thất không thể đụng, ai đụng thì người đó sẽ xui. Hiện tại không thể đụng, tương lai lại càng không thể đụng. Hắn chính là sủng tín nàng, mọi người ai dám làm gì hắn. Hoàng thượng xem ra là đều có chuẩn bị. Điền Thất rất nhanh hiểu được ý đồ của hắn. Trong giây phút đấy, sóng lòng của nàng trào cuộn mãnh liệt, mắt của nàng đỏ hồng mà nhìn hắn. Hắn lại hồi báo nàng bằng một nụ cười, ra hiệu nàng buông lỏng. Chỉ cần đứng xem vở kịch là được. Điền Thất làm sao có thể an tĩnh mà xem kịch? Hơn 40 vị quan, nhiều nhất đánh tới 100 cây gậy, khẳng định sẽ có tai nạn chết người. Hắn vì nàng mà làm như vậy, nàng tất nhiên cảm động. Nhưng nàng không thể làm cái loại người hại nước hại dân đấy. Quan trọng nhất, nếu thật hành hình, không chừng hoàng thượng sẽ bị truyền thành hôn quân. Đây với hắn mà nói là cực độ không công bằng. Tiếng cha kêu gọi mẹ ở phía dưới ồn ào đến mức làm cho đầu của nàng nóng lên. Nàng bị kích thích, quỳ xuống cao giọng. Hoàng thượng, nô tài có chuyện muốn bẩm. Tiếng nói của nàng không lớn, nhưng tất cả mọi người đều nghe được. Đám quan viên gây sự kia cũng dừng lại, nhao nhao nhìn Điền Thất. Không biết cái tên thái giám chết bầm kia còn muốn nói cái gì. Kỷ Hành nắm chặt quả đấm. Có chuyện gì? Hạ chiều rồi nói. Điền Thất ngẩng đầu, cố ý đề cao thanh âm. Hoàng thượng, nô tài vẫn có chuyện lừa gạt. Xin hoàng thượng giáng tội, kỳ thật nô tài, thần nữ nhi. Quan viên bên dưới lại xôi trào lần nữa. Thần nữ nhi? Nói vớ vẩn, tên thái giám chết bầm này, giải vây cho chính mình, cái gì cũng dám bịa. Kỷ Hành khẽ thở dài. Hắn đúng là chờ nàng thẳng thắn, lại không nghĩ nàng lại thẳng thắn ở trong lúc mấu chốt này. Lấy cái loại phương thức này, Điền Thất thông minh nhiều trí. Không thể không biết trước mặt nhiều người như vậy, bại lộ bí mật của chính mình có biết bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng nàng vẫn không hề chùn bước nói ra. Đây là sự giữ gìn của nàng đối với hắn. Nghĩ đến đây, lòng của Kỷ Hành thật ấm, nhưng cũng chua xót thật nhiều. Thêm đấy là từng đợt ngọt nhẹ nhẹ, ngọt tới phát đau. Hắn nhìn Điền Thất, ánh mắt nhiễm vài tia nhu hòa nói. Lời này có thật hay không? Lời đã nói ra, không ăn được trở về, Điền Thất cũng buông ra đáp vâng. Nếu hoàng thượng không tin, tự nhiên có thể sai người kiểm tra. Tâm tư của nàng chuyển rất nhanh, cân nhắc tình thế trước mắt, nàng cho rằng chính mình vẫn là còn đường sống. Cha của nàng là Quý Thanh Vân, cho dù không ai tin cũng không sao. Có ai cầm được chứng cứ để phủ định đâu. Một hồi, lại một hồi, cắm nửa tốt, đốt người tôn tòng thị. Đánh hắn, trở tay không kịp. Đám quan viên kia lại ầm ĩ, nói Điền Thất chỉ toàn là nói bậy, xin hoàng thượng lập tức dùng côn đánh chết tên cẩu nô tài khi quân kia. Tôn Tổng Thụy cũng rất chấn kinh, lấy sự hiểu rõ của hắn đối với Điền Thất, tên thái giám này sẽ không làm ra loại chuyện ngu ngốc này. Nói như vậy, chẳng lẽ hắn sẽ thực sự là nữ nhân? Nữ nhân thì càng dễ xử lý, thân một nữ nhân vậy mà dám ở trong cung làm thái giám nhiều năm, đã sớm đáng chết. Trong mắt của Tôn Tòng Thụy lộ ra sát ý, hôm nay vô luận ra sao cũng phải đem Điền Thất giết chết. Kỷ Hành lại giống lên một tiếng, câm mồm hết cho ta. Sau đấy sai người đem Điền Thất dẫn đi, kêu hai nữ quan cung cẩn thanh nghiệm thân. Nữ quan nghiệm thân quay trở về, đáp Điền Thất đúng nữ nhân. Ầm ầm một tiếng, chúng quan viên không thể bình tĩnh nổi. Không cần biết là phe của Tôn hay là phe của Đường, nhưng trong giây lát, mọi người đều không thể tiếp thu được loại biến chuyển hết hồn này. Có vài người bắt đầu nhéo đùi của mình, có vài người bắt đầu xác định bản thân không phải nằm mơ. Điền Thất lại một lần nữa quỳ xuống ngự tiền, rồi dập đầu mạnh. Nô tài thân bất do kỷ, che đậy thánh thượng, vốn luôn kinh sợ không yên, nhưng không nghĩ tới vì tội lỗi của nô tài khiến thánh thượng bị người ta vu tội, nô tài muôn lần chết cũng khó mà hết tội. Kỷ Hành nghiêm mặt, biểu tình vô cùng đúng chỗ, thể hiện được sự tức giận khi bị che đậy và sự chấn kinh khi biết được sự thật, nói: người trước hết đứng dậy. Điền Thất đứng lên, mặt ngó quan viên bên dưới nói: ta thân nữ nhi, những gì tội danh các ông áp đặt cho hoàng thượng hẳn chưa đã tan đi. Bằng chứng ở ngay trước mặt, cái gọi gì đoạn tụ, cái gọi gì chơi thái giám, lúc này xem tới giống như cười nhạo. Đám người vừa nãy còn kích động om sòm, giờ phút này ao ao quỳ xuống đồng loạt: xin hoàng thượng giáng tội. Tôn Tòng Thụy cũng quỳ trên đất, ông lão nâng người dậy, chỉ thẳng Điền Thất: bẩm hoàng thượng, người này giả nam chui vào hoàng cung, ý đồ bất chính, không tuân lễ pháp, phạm tội khi quân, phải xử tử lấy cực hình, lấy đó chấn chỉnh nghe nhìn. Một quan viên ở phe của Tôn Tòng Thụy vội vàng cũng đứng dậy phụ họa. Đường Nhược Linh bên kia lại nói: cho dù muốn định tội cũng phải nghe lời chứng của phạm nhân mới được. Lập tức có người phụ họa lời đề nghị này. Cuối cùng hoàng thượng tiếp thu ý kiến của Đường Nhược Linh, lâm thời mở ra công đường ở điện hoàng cực, bắt đầu thẩm vấn Điền Thất. Là một người đã biết được nội tình, hắn lại giả vờ như hoàn toàn không biết. Đã vậy, còn sinh động thể hiện ra một bộ tâm tình phức tạp khi hoàng đế bị đánh lừa. Chuyện này quả thật là quá khảo nghiệm kỹ xảo biểu diễn. Cũng may, kỳ tài của hắn ngút trời, gần đây lại rèn luyện ra rất nhiều kỹ xảo biểu diễn ở trong mấy sự kiện cần diễn kịch. Cho nên lúc này, đóng kịch cũng được vô cùng giống. Bất quá làm như vậy, thật là giống như bị bệnh thần kinh nha. Kỷ Hành yên lặng rơi lệ. Ngươi, tới cùng là người phương nào? Thưa hoàng thượng, tội nô, con gái Quý Thanh Vân, tên khai sinh, Quý Chiêu. Quý Thanh Vân, phía dưới có không ít người có lý lịch quen thuộc cái tên này. Hơi nhớ lại, liền nhớ ra ngay Quý Thanh Vân năm đấy, nhưng lại là người đứng đầu của Phủ Chiêm Sự, người cố vấn số 1 của Thái Tử. Quý Thanh Vân là người khiêm tốn có lễ, lại có tài hoa, nhân duyên rất được. Chẳng qua lúc ấy hắn là người của Thái Tử, là đối tượng quan trọng cần đả kích để phản thế lực của Trần Vô Dung. Cho nên phe trung lập không dám cùng hắn đi lại quá gần. Thế là ở trong mắt nhiều người, người có tên Quý Thanh Vân này thực sự có cảm giác vô cùng thần bí. Tôn Tòng Thụy nghe được cái tên này, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt gần như kinh sợ. Hoàng thượng, nàng ta chỉ là toàn nói bậy. Kỷ Hành lại nói, nàng chỉ là nói ra một cái tên, tại sao Tôn Ái Khang lại kích động như thế? Người khác cũng cảm thấy kỳ quái, mọi người đều đang chuẩn bị, sẵn sàng nghe xử lý vụ án ly kỳ này. Tôn Tòng Thụy lại loạn nhập vào chuyện này làm cái gì nha? Điền Thất tiếp tục nói, 8 năm trước, gia phụ bị Trần Vô Dung hãm hại, lưu đày tới Liêu Đông. Trên đường đi gặp ám sát, phụ mẫu đệ đệ của ta đều chết bất minh bất bạch, hài cốt khó tìm. Ta may mắn tránh được một kiếp, sau đấy cải trang giả dạng, vào cung ám sát Trần Vô Dung. 8 năm trước, vẫn là một tiểu cô nương, rất nhiều người có chút cảm khái. Đừng nói cô gái bé nhỏ, cho dù nam nhi 7 thước thì có bao nhiêu người có được can đảm và bản lĩnh như nàng. Lúc này có người không hiểu nói, Trần Vô Dung đã đền tội từ 7 năm trước, vì sao ngươi lại chậm chạp không nói rõ ra chuyện này với Thánh Thượng? Bởi vì ta có mục đích khác, đây cũng là vì sao mới nãy Tôn Đại Nhân nghe đến tên của Gia Phụ lại kích động như vậy. Năm đấy Gia Phụ và Tôn Đại Nhân có quan hệ cá nhân rất tốt. Có một ngày hai người uống rượu, Gia Phụ có chút lời công kích tình hình chính trị đương thời. Tôn Tòng Thụy vì bảo con đường làm quan của bản thân, đã đem những câu chữ đấy nói hết với Trần Vô Dung. Trần Vô Dung thêm mắm thêm muối, cáo trạng trước mặt tiên đế, đưa Gia Phụ vào con đường tù tội. Cả nhà của ta đã bị Trần Vô Dung hãm hại là thật. Nhưng hết thảy, nguyên nhân lại từ Tôn Tòng Thụy bán bạn cầu vinh mà bắt đầu. Tội ngôn ngữ, không có chứng cứ, ta không cách nào giải oan. Nhưng huyết hải thâm cừu của một nhà 3 người của ta đều khiến ta ăn ngủ không yên. Nếu như không vạch trần được bộ mặt lừa đời lấy tiếng khiến người ta buồn nôn này của hắn, thì não sẽ tiếp tục tiêu dao tự tại, làm hại người khác. Bởi vậy ta vẫn cố gắng thu thập chứng cứ có tội của Tôn Tòng Thụy, đồng thời dán ngôn hoàng thượng chớ để bị tên gian nhân này che mắt. Thân ta thái giám lại nhúng tay vào việc triều chính, đây xác thực là vượt qua. Tội lô lúc này lại nhận tội, bất quá nếu có thể là vì cả nhà của ta để báo thù. Vậy chết 1 vạn lần, thì ta chết cũng không tiếc. Mọi người nghe xong, nhao nhao nhìn Tôn Tòng Thụy, ánh mắt mang theo quái dị. Độ tin cậy của những lời này rất cao. Một tiểu cô nương, mạo nguy hiểm tính mạng, lưu ở hoàng cung. Tất nhiên có nguyên nhân bất đắc dĩ của riêng mình. Tôn Tòng Thụy tức giận mắng. Người nói vớ vẩn, người ngậm máu phun người. Lời của ta nói đều là lời thật. Nếu có nửa chữ nói dối, ta sẽ bị trời đánh tan xương. Tôn Đại Nhân, ta dám phát thề, người có dám? Tôn Tòng Thụy chỉ nói được mỗi một chữ ta mà không nói được thêm chữ nào. Điển Thất lại nói, người có dám chỉ vào trời cao, nếu người thật sự là từng bán đứng Quý Thanh Vân thì sẽ bị thiên lôi đánh xuống, không được chết tử tế. Toàn gia sẽ bị chết ở dưới loạn đao, đời đời thừa nhận hình phạt thiên đao vạn quả. Người có dám không? Tôn Tòng Thụy lại chỉ nói được một từ ngươi, trợn trắng mắt. Điền Thất lại gắt gao nhìn chòng chọc lão, mặt của nàng như xương lạnh, ánh mắt của nàng như kiếm sắc. Hỏi một lần nữa, Tôn Đại Nhân, người có dám? Tôn Tòng Thụy bị tức đến mức cả toàn thân run rẩy. Lão che lồng ngực, thình lình phun ra một ngụm máu tươi, tiếp theo trợn ngược hai mắt, hôn mê bất tỉnh. Tôn Tòng Thụy phun xong một búng máu này, liền nằm ở nhà 2 ngày. Cuộc đời này của lão quá chấp mê vào thanh danh, những việc làm trái lương tâm thật ra tính cũng rất nhiều. Chuyện phản bội Quý Thanh Vân là chuyện làm cho lão canh cánh trong lòng nhất. 1-2 năm đầu, lúc Quý Thanh Vân vừa biến mất, Tôn Tòng Thụy sống được vô cùng kinh hồn táng đảm. Lão sợ một ngày nào đấy, Quý Thanh Vân sẽ trở về, đối chất với lão. Nhất là Tôn Tòng Thụy không ngờ rằng tiên đế sẽ nhanh như vậy lại băng hà. Thế nên, đảng phái của Trần Vô Dung trở tay không kịp, cuối cùng thất bại. Sau khi tân đế lên ngôi, Quý Thanh Vân càng có người chống lưng trợ lực. Chỉ cần hắn còn sống, hồi kinh trở thành, thì Tôn Tòng Thụy tất nhiên sẽ vạn kiếp bất phục. Đáng tiếc, lão không ra được khỏi cổng nhà. Bởi vì phe của Đường Nhược Linh đột nhiên triển khai buộc tội mức độ lớn đối với Tôn Tòng Thụy. Dựa theo lệ thường, quan viên bị buộc tội phải tạm thời ở lại trong nhà đóng cửa từ chối tiếp khách, chờ đợi xét xử. Tội danh mà đường đảng buộc cho Tôn Tòng Thụy đủ loại đủ kiểu. Cái gì mà kết bè kết cánh, phỉ báng triều đình, dung túng môn sinh tham ô làm rối loạn kỷ cương. Thiếu đôn đốc kiểm tra công tác, dạo lầu xanh, mặc sai quần áo, hối lộ quan viên, làm việc thiên vị, vân vân và mây mây. Có một chút chuyện lão đã làm qua, có một chút chuyện lão cũng không đụng tới. Có một quan viên năm đấy giao tình không tệ với Quý Thanh Vân, vạch Tôn Tòng Thụy một tội, chỉ trích lão cấu kết hoạn quan, hãm hại mệnh quan triều đình. mấy cái tội danh phía trước đều là giả. Nhưng cái cuối cùng, một khi ngồi thực thì Tôn Tòng Thụy làm quan cũng hết đời đến nơi. Kỷ Hành xem ra nhiều tội như vậy, cũng không có ít tội gái đúng chỗ ngứa, hoặc là không có chứng cứ, nhưng tổng là đều có hữu dụng. Thế là hạ chỉ đem Tôn Tòng Thụy nhốt vào hình bộ, sai người thẩm vấn kỹ càng. Tôn Tòng Thụy ở hình bộ vẫn còn đang sĩ diện, cho dù đối phương hỏi gì lão cũng đều không trả lời, chỉ luôn miệng nói ta muốn gặp hoàng thượng. Vị quan phụ trách thẩm vấn là người mới tới, làm người có chút ngây ngây, nghe Tôn Tòng Thụy nói vậy thì lập tức cãi lại nói, nhưng mà hoàng thượng không muốn gặp ngươi. Tôn Tòng Thụy bị tức, đau hết cả ngực, vị quan kia còn kích thích não, nói thật, ta cũng không muốn gặp ngươi, cho nên ngươi sớm chút mặc cung khai đi, ta cũng báo cáo kết quả công tác sớm một chút. Tôn Tòng Thụy liền nói cho hắn một cái chuyện xưa nói, Điền Thất và Đường Nhược Linh kết phường hãm hại trung thần. Quan viên liền đem chuyện xưa này viết xuống trình cho hoàng thượng, xem giống như là bản khẩu cung đầu tiên của Tôn Tòng Thụy. Kỷ Hành vừa quay đầu liền đem khẩu cung này cho Điền Thất xem. Trước mắt Điền Thất cũng đang bị giam lỏng. Đáng lẽ nàng phải bị áp đi cung chính tư, nhưng mà điều kiện ở cung chính tư gian khổ, lúc này đang mùa đông vừa lạnh vừa buốt, Kỷ Hành bỏ không được nàng đi nơi đấy chịu khổ, hạ lệnh nhốt nàng tại cung Càn Thanh. Dù sao nàng vốn là người của cung Càn Thanh, như vậy tuy có bao nhiêu che khuyết điểm thì người khác cũng sẽ không tiện nói gì. Bất quá hắn cũng chỉ làm được có như vậy. Hắn ở mặt ngoài sắm vai là người không biết nội tình, là hoàng đế không quen thuộc gì với Điền Thất cho lắm, nên không thể trắng trợn chạy tới xem nàng. Bởi vậy mấy ngày nay hắn tới tìm Điền Thất đều phải chui cửa sổ. Thịnh An Hoài ở bên ngoài tản bộ, vừa nhìn qua giống như đang phơi nắng, nhưng thực tế là đang giúp hoàng thượng trông chừng. Điền Thất xem khẩu cung mà Kỷ Hành đưa cho nàng, xem xong cười lạnh nói hai từ vô sỉ. Kỷ Hành cũng phụ họa theo, nói rằng đúng vậy, vô sỉ. Hắn đem khẩu cung cầm lại, vò lung tung rồi ném vào trong chậu than bên cạnh. Giấy vừa chạm được than hồng, liền nhanh chóng bị thiêu đốt. Trong chậu than bùng lên một ngọn lửa cao gần nửa thước. Qua một lát lại nhanh chóng tắt đi, chỉ còn dư lại một tầng tro tàn mỏng. Điền Thất nhìn qua gò má nghiêng nghiêng của Kỷ Hành, hai mắt đột nhiên nóng, nói cám ơn chàng. Kỷ Hành nhíu mày nói sao nàng lại nói những lời này. Hắn không thích nghe những lời khách khí này của Điền Thất, vì vậy nói tiếp giữa ta và nàng còn cần phải như thế sao? Điền Thất tựa vào đầu vai hắn nói thật xin lỗi. Trước kia ta đã không nói thật với chàng, ta sợ chàng không tin tưởng. Chuyện này cũng không phải chuyện nhỏ, nàng lại không có chứng cứ. Kỷ Hành nắm tay của nàng cười nói, chỉ cần nàng nói gì ta cũng sẽ đều tin. Hắn phát hiện lúc này, hắn thật có tiềm chất làm hôn quân. May sao, nhân phẩm Điền Thất lại đáng tin, không phải là loại thích người hại nước hại dân. Bất quá nói đi thì phải nói lại, nếu như nàng chỉ có một mỹ mạo, thì hắn sẽ không thể dễ dàng thích nàng đến như vậy. Điền Thất cảm động, nàng vòng cần cổ hắn khẽ hôn một cái trên gò má của hắn. Tiếp theo đem làn môi, theo gò má hướng về phía dưới, chuyển tới trên môi hắn, ngậm làn môi của hắn mà nhẹ nhàng liếm hôn. Ở trên đời này không có chuyện gì mỹ diệu, bằng người ở trong lòng chủ động, nhảy vào trong lòng của mình. Kỷ Hành ôm Điền Thất, rồi hôn môi của nàng, càng hôn càng kích động. Hắn chợt buông nàng ra nói chờ một chút. Điền Thất không rõ nguyên nhân, nàng mê man nhìn hắn, móc móc ngực áo, lấy ra một vật màu vàng bóng loáng. Chờ đến khi nàng thấy được hình dạng của thứ đấy thì lập tức đỏ hết cả mặt. Sao chàng lại mang loại đồ vật này? Kia là một đồ dùng để tình thú được làm bằng đồng thau, hình dạng rất là giống. Kỷ Hành cười híp mắt giơ nó nhẹ nhàng vỗ một cái trên khuôn mặt phấn hồng của Điền Thất. Làm cho Điền Thất xấu hổ cúi đầu, hắn lại còn muốn chơi đùa nữa. Nhưng nàng đã đoạt lấy ném xuống đất. Kỷ Hành xoay người đem nó nhặt dậy, bảo đừng quăng. Thứ này phải rửa sạch sẽ, không được dính bụi đất. Hắn vừa nói vừa đi đến bên cạnh bàn, thử nước ấm trong bình trà, nhiệt độ vừa đúng. Hắn cầm cây gậy kia, màu vàng, vặn một cái, thế là cái trứng chim chim liền tách rời ra. Kỷ Hành đem nước ấm trà đã đổ đầy vào ống đồng, rồi sau đấy lắp lại như cũ. Thợ thủ công làm cái món đồ này, quả thực là thiên tài. Nối mối rất là tốt, một giọt nước cũng không lọt ra ngoài. Kỷ Hành giơ nó lên, cười dâm đi về phía Điền Thất. Điền Thất im lặng, nàng cố gắng phản kháng, nhưng đương nhiên phản kháng của nàng vô hiệu. Ở kỹ xảo phương diện lấy lòng nữ nhân của Kỷ Hành tương đối cao siêu. Hắn rất nhanh đem nàng lột sạch, hết mò rồi lại trà đạp khắp thân thể của nàng. Nàng gần như hóa thành một bãi nước xuân. Nàng trần truồng lõa thể nằm trên giường, làn da bại lộ trong không khí. Làn da vốn trắng nõn của nàng bị đông lạnh thành một mảnh trắng sứ, giống như là một đống xương cốt ẩn ở trong đống tuyết. Hiện tại, đang lúc trời đông giá rét, trong phòng tuy có lò than, nhưng cũng không thể nào ấm áp được như xuân. Điền Thất bị lạnh tới phát run, nàng ôm cánh tay ủy khuất rên rỉ kêu lạnh. Kỷ Hành trong kia vẫn còn đang ăn mặc chỉnh tề. Hắn cầm gậy đồng uốn lượn ở trên thân thể của nàng. Toàn thân của nàng đều lạnh, chỉ có những chỗ mà cây gậy đồng kia đi qua mới nóng và căng lên. Vì thế nàng theo bản năng hướng tới nó, không tự giác mà kề vào nó, nghênh hợp với nó. Bởi vì ở trong ống đồng có nước trà nóng, nên nàng mới theo bản năng âu yếm nó như vậy. Chờ đến khi lý trí nhắc nhở nàng thứ kia có cái hình dạng gì, thì nàng lại xấu hổ và giận dữ vô cùng, vươn tay muốn kéo chăn mền che đậy thân thể. Kỷ Hành ngăn cản nàng. Hắn một tay đè đôi tay của nàng, tay kia cầm nó để trước một con đường thăm thẳm đầy nước, giọng nói thật là khàn khàn, nói muốn không. Điền Thất quay mặt đi chỗ khác, nói không cần. Kỷ Hành dùng nó đong đưa vui chơi ở nơi đấy của nàng, không nhanh không chậm, như có như không. Nàng rất nhanh bị nguồn nhiệt duy nhất này dày vò đến mức thất thần, giúp cuộc nàng nhắm chặt mắt lại, cắn răng nói cho ta. Kỷ Hành mỉm cười đáp được. Hắn đem cái cây gậy bằng đồng đấy nhẹ nhàng đẩy vào bên trong. Đổi lấy là một trận thở gấp của Điền Thất. Toàn thân của nàng đều lạnh. Chỉ có một chỗ kia là nóng, nó còn phong phú vô cùng, mời mùi vị này thật sự là mới mẻ, còn có chút tiêu hồn. Nàng cắn mu bàn tay của mình, đem tiếng rên rỉ trong cổ họng nuốt trở về. Kỷ Hành sợ nàng bị lạnh quá lâu sẽ sinh bệnh, rất nhanh dùng áo khoác của mình bọc nàng lại. Dưới tay cũng không quên lúc đẩy lúc đưa. Nàng chôn vùi trong quần áo của hắn, bị hắn đùa giỡn, toàn thân vô lực mềm nhũn nằm ở trong lòng hắn. Mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Kỷ Hành đã sớm căng phồng cứng rắn khó nhịn. Nhưng hắn cũng không cởi đồ ra mà chỉ cởi bỏ thắt lưng, hơi hở quần để lộ ra tiểu huynh đệ. Điền Thất, nàng hôn nó một cái đi. Điền Thất nhìn chằm chằm vào cái đầu của tiểu huynh đệ kia. Hai mắt của nàng đầy sương nuốt nước miếng, vừa định để sát vào thì lại thình lình nghe được bên ngoài vang lên một tiếng trận cửa gõ nhẹ nhàng. Tiếp theo là tiếng trẻ con non nớt nói, Điền Thất, ta thới thăm ngươi. Điền Thất im lặng, Kỷ Hành im lặng, hai người đều ngốc một hồi mới phản ứng kịp. Nàng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, Kỷ Hành thì vô cùng táo bạo. Lúc này hắn cũng không có lý trí, há mồm muốn khiến tất cả mọi người bên ngoài đều cút. Điền Thất lại nhanh chóng che miệng của hắn lại. Hắn vốn là lén lút tới đây, thình lình bây giờ ra tiếng sợ người khác sẽ không phát hiện ra sao. Người bên ngoài bám giết không tha mà gõ cửa nói, Điền Thất, mở cửa nhanh đi nha, ta là Như Ý. Đương nhiên biết Như Ý, trong hoàng cung chỉ có một cái bảo bối như vậy, ai không biết, ai không hiểu. Điền Thất đành phải đẩy đẩy Kỷ Hành nói, chàng còn không mau nhanh đi. Tên đã trên dây, lại bị người ta nắm kéo xuống khỏi giường. Việc này so với sinh ly tử biệt, còn thống khổ hơn. Kỷ Hành không bỏ được đi về, hơn nữa lúc này mà hắn đột nhiên nhảy cửa sổ ra ngoài. Lỡ như bên ngoài có người đi qua, thì không phải là càng bại lộ sao? Điền Thất lại bất chấp quản hắn, bắt đầu mặc lại quần áo, đem quần áo khác để vào trong lòng của hắn. Hắn ôm áo khoác đứng trên mặt đất, đột nhiên ngồi xổm xuống, chui vào gầm giường. Điền Thất im lặng. Nằm bọ trong gầm giường thực ra là một chuyện rất đau khổ. Nhất là khi thân hình của người này khá cao lớn, đã vậy phía dưới còn thẳng tưng tưng một vật cứng ngắc. Kỷ Hành chỉ có thể quỳ ở dưới gầm giường, chứ không thể nằm bò ra được. Nếu như nằm, nếu không thì tiểu huynh đệ của hắn sẽ bị đè đến. Chân của hắn lại dài, không thể quỳ thẳng.